Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 365, mới kẻ tình nghi. 8 giờ rưỡi, Conan thân lại eo từ trên mặt đất lên đi ra khỏi phòng. Granen đã đi ra cửa đến trường. Bữa sáng thì lại đặt tại trên bàn, mới rời giường sao? Đúng là ngươi tên tiểu quỷ này càng ngày càng lại. Trường học các ngươi đến cùng lúc nào mới có thể kiến tốt? Nói trắng ra có điều là tiên rất nhiều vật bẩn thỉu mà thôi. Thanh lý lên nên rất nhanh mới đúng không? Mori đại thúc ngồi ở trên ghế xem tivi. Nhìn thấy Conan đi ra thuận miệng oán giận nói, nghe Kobayashi lão sư nói cẩn thận như tuần sau liền có thể khôi phục đi học, Conan xoa xoa khóe mắt nói rằng, mau nhanh trở về tri thức Hải Dương. Đi, cả ngày ở nhà đợi phiền phức ta tới chăm sóc ngươi thực sự là quá đòi mạng. Mori đại thúc rất ghét bỏ nói rằng, ha ha, Conan bĩu môi. Thế nhưng không có tranh luận, đi phòng vệ sinh tiến hành rửa mặt. Sau đó ăn đi, Ran để cho hắn bữa sáng, thúc thúc hôm nay có hay không cái gì chuyện cần làm đây. Ăn uống no đủ thu thập xong bát đũa, Conan nằm trên ghế salon. Cầm một quyển manga xem, thúc thúc ta nhưng là đại nhân. Đương nhiên là có rất nhiều chuyện muốn làm. Mori đại thúc con mắt nhìn chằm chằm tivi nói rằng, cái kia ngoại trừ xem tivi, uống bia, xem báo cùng nghe đua ngựa bên ngoài đây. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Pong, đau quá. Một cái không lon bia ném đến Conan trên đầu, nói đến hôm nay khí trời tốt mà. Nếu không đi dưới lầu Poirot ngồi một chút đi, Mori đại thúc có thể là cảm thấy Conan lại nói có đạo lý. Đột nhiên nói đến, ta cũng đi, ta cũng đi. Tẻ nhạt sắp mốc meo, Conan muốn một cái chân chính tiểu hài tử như thế giơ lên cao hai tay nói. Rằng, sợ ngươi rồi. Được được được, mang ngươi cùng đi chứ. Không cho nghịch ngợm gây sự nha. Phải, hoan nghênh quang lâm. Vừa bước vào phòng cà phê, Conan cảm giác được một luồng lạnh lẽo tầm mắt ở trên người mình. Thật giống như mình bị người nào nhìn chằm chằm như thế. Mori đại thúc không có chú ý tới Conan dị dạng, tìm một vị trí ngồi xong, cầm lấy thực đơn, điểm một ly cà phê cùng một phần nước trái cây. Nước trái cây là cho Conan, chứng khoán công ty công nhân ở ngày hôm qua rạng sáng bị người bắn giết. Hung khí là săn thú dùng rifle, Mori đại thúc tiếp tục xem trong tay báo chí. Bình luận đến, thật đúng, muốn nổ súng liền đi trong công viên đánh điều A, mặt sau không phải viết sao. Động cơ gây án là bởi vì ân oán cá nhân, Conan ở bên cạnh đến gần xem. Nói đến, án phát địa điểm cùng nơi này rất gần A, vậy thì thế nào? Lẽ nào ngươi còn có nghĩ tới đi xem một chút à? Không sợ lại bị Mizuma tiểu tử ném ra ngoài. Mori đại thúc liếc mắt nhìn xem Conan, làm sao có thể chứ? Conan vội vã lắc đầu một cái. Chỉ là lo lắng. Nói không chắc phạm nhân sẽ trốn ở chung quanh đây yêu, đúng. Pha lê bị rơi trên mặt đất âm thanh cùng nát đâu đâu cũng có âm thanh. Conan cùng Mori đại thúc quay đầu nhìn lại. Là Inomoto Azusa tiểu thư đem cho Conan nước trái cây thất thủ rơi trên mặt đất đều do ngươi tiểu. Tử thúi này, nói mỏ cái gì đáng sợ, Mori đại thúc trách cứ Conan nói ta đến giúp đỡ, so với Conan là một cái. Hành động phái, lập tức nhảy xuống trợ giúp Inomoto Azusa thu thập mảnh kiếng bể thực sự là thật không tiện. Ta vậy thì đi lấy thêm một chén, Inomoto Azusa nói rằng, nói đến. Tiểu Azusa tỷ tỷ ca ca liền rất am hiểu dùng súng chứ. Conan đột nhiên hỏi, ngươi ở nói nhăng gì đó a? Nào có chuyện trùng hợp như vậy? Mori đại thúc khó chịu nhìn Conan, nhưng là... Conan giả vờ ngây thơ quay đầu lại nói rằng, hôm nay phòng cà phê bên trong có thật nhiều người kỳ quái yêu, nói như vậy. Quả thật có rất nhiều ánh mắt không hữu hảo người, Mori đại thúc nhìn chung quanh một hồi mới phát. Hiện vấn đề này, hơn nữa thật nhiều đều là quen biết khuôn mặt ư, lại gặp mặt. Conan, một bàn tay lớn đặt ở Conan trên đỉnh đầu. Conan quay đầu lại, nhìn thấy chính là Mizuma Suki mỉm cười mặt sớm chào buổi sáng. Conan, kết kết lắp bắp nói, chào buổi sáng. Ngươi làm sao còn không cần đi học sao? Mizumasuki khó chịu nói, trường học đại khái còn muốn đợi thêm một tuần mới có thể khôi. Phục Conan cười hì hì nói, Mizuma tiểu tử ở đây. Nói như vậy phạm nhân đúng là tiểu Azusa tiểu thư Kakadi, Mori đại thúc bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên tắc tới nơi này ngồi đều là cảnh viên, nghiêm chỉnh mà nói. Còn chỉ là có hiềm nghi mà thôi, Mizumasuki giải thích. Thế nhưng cá nhân ta cảm giác ha ha, dù sao ở trên hung khí đã đi ra kẻ tình nghi vân tay. Ở kẻ tình nghi nơi ở phụ cận tìm tới dính vào người bị hại huyết dịch quần áo. Hơn nữa trên y phục đồng dạng có kẻ tình nghi vân tay, nói như vậy lên đúng là ván đã đóng thuyền. À, Mori đại thúc suy nghĩ một chút. Được cùng Mizumasuki tương đồng kết luận, không thể Kakata không thể giết người. Inomoto Azusa rất kích động lớn tiếng cãi. Hơn nữa tối ngày hôm qua Kakata còn gọi điện thoại cho ta. Rất kích động nói không phải hắn làm ra. Hắn căn bản liền không biết làm sao thao tác rifle các loại đánh qua điện thoại sao. Mori đại thúc sự chú ý nhưng không ở bên trong rung lên, đúng là gọi điện thoại tới Mizumasuki. Gật gù, đáng tiếc bởi vì trước đó không có chuẩn bị. Điện thoại lại rất nhanh cắt đứt. Chúng ta không thể định vị kẻ tình nghi vị trí, cái kia cũng thật là đáng tiếc a, Mori đại thúc. Tiếc nuối nói, các ngươi có nghe hay không lời ta nói. Kakata căn bản sẽ không thao tác rifle. Hắn học chính là tán đạn súng. Inomoto Azusa phát hiện mình bị lơ là. Gấp đến độ chỉ giơ chân Mizumasuki nhún nhún vai. Hắn là cố ý chưa nói rõ ràng. Tuy rằng hung khí là rifle. Thế nhưng phương pháp sử dụng cũng không phải dùng rifle bắn giết người chết. Mà là đem rifle cho rằng gậy đem người chết đập chết liên quan với điểm ấy. Có thể ta biết cái gì? Lúc này một cái mang theo kính mắt nam nhân từ mọi người phía sau đi tới. Thật giống nghe thấy trước mọi người đề tài, ngươi ai vậy? Mori đại thúc trắng ra hỏi, xin hỏi ngươi là? Mizumasuki hỏi pháp tắc công thức hóa nhiều, vị này chính là Kawase tiên sinh. Là Kakata đồng sự cùng bạn tốt Inomoto Azusa giới thiệu, tại hạ là Kawase Toji. Ta nghe nói tên kia sự tình. Nhớ tới đến hắn còn có một người muội muội ở đây công tác. Vì lẽ đó tới xem một chút, gã đeo kính tử nói rằng, lại nói. Các ngươi là cảnh sát sao? Kawase Toji hỏi, ta là cảnh sát. Tới hỏi hỏi tiểu Azusa tiểu thư có hay không đầu mối gì? Mấy vị này là ở tại phụ cận người, Mizumasuki gánh ở phía sau tay so với thủ thế cho cái khác. Cảnh viên không nên lộn xộn chỉ lệnh. Hắn đương nhiên không hội ngộ đến một người liền nói cho hắn mai phục giám thị sự tình. Mori đại thúc cùng Conan chính mình nhìn ra rồi không có cách nào. Cái khác còn không biết nội tình người đương nhiên không thể nói lung tung, ngươi mới vừa nói ngươi. Biết cái gì là có ý gì? Mizumasuki hỏi, không phải nói hung khí chính là quản lý này thanh rifle à? Liên quan với mặt trên sẽ dính vào thằng ngố kia vân tay kỳ thực là có nguyên nhân. Lần trước chúng ta trải qua lý trong nhà tụ hội thời điểm. Cái kia đối với súng ống hết thuốc chữa mê ngu ngốc nhìn thấy quản lý mới mua rifle. Liền nhào tới nhìn rất lâu. Còn tràn đầy phấn khởi từ nòng súng đi vào trong xem quan sát bên trong rãnh nòng súng. Ta nghĩ vân tay chính là vào lúc ấy bị dính lên chứ. Kawase Toji khinh thường nói có khả năng này. Thế nhưng vào lúc ấy dính vào qua cùng phạm án không có xung đột. Đương nhiên ta sẽ đem chuyện này nhớ kỹ, Mizumasuki gật gật đầu nói. Cảm ơn ngươi cung cấp manh mối, Mizuma. Ở tiểu Azusa tiểu thư Kakaza phụ cận phát hiện quần áo dính máu là hình dáng gì? Mori đại thúc đột nhiên hỏi, ta chỗ này có bức ảnh. Vốn là muốn dẫn đến cho tiểu Azusa tiểu thư nhìn. Có điều tiểu Azusa tiểu thư đối với áo sơ mi này không có đặc biệt ấn tượng. Mời xem, Mizumasuki chuyển qua đến. Từ trong lồng ngực móc ra bức ảnh. Làm sao? Mori tiên sinh muốn ở trong chuyện này thò một chân vào sao? Đừng nói như thế khó nghe à. Ta biết ngươi rất phản cảm trinh thám lung tung chen chân. Thế nhưng chúng ta một nhà cùng tiểu Azusa tiểu thư là bằng hữu nha. Làm thân phận bằng hữu tham dự chuyện này ở bên cạnh nhìn có điều phân chứ. Mori đại thúc kết quả bức ảnh vừa nói, Mori đại thúc cùng tiểu Azusa tiểu thư quan hệ rất tốt sao? Mizuma Suki đột nhiên rất kinh ngạc hỏi, đúng vậy. Bởi vì không muốn làm cơm thời điểm thường xuyên đến nơi này giải quyết đói bụng vấn đề. Đương nhiên cùng tiểu Azusa rất quen thuộc, Mori đại thúc chuyện đương nhiên nói đến. Có cái gì kỳ quái sao? Ngạch không có chuyện gì. Ta chỉ là đột nhiên cảm thấy chúng ta vẫn là phân rõ quan hệ tốt. Hy vọng Mori tiên sinh có thể tuyệt đối đừng coi ta là bằng hữu, Mizuma Suki vung vung tay nói. Rằng, oa, tiểu tử ngươi là có ý gì? Lẽ nào là đang nói ta là một cái đi nơi nào đều sẽ phát sinh bất hạnh suy người? Bởi vì cùng ta nói bằng hữu, vì lẽ đó tiểu Azusa tiểu thư ca ca cũng bị cuốn vào bất hạnh thật sao? Mori đại thúc đọc hiểu Mizuma Suki ý tứ. Lập tức liền xù lông lên, không có không có không có. Mizuma Suki nghĩ một đằng nói một nẻo vung vung tay. Trong lòng nói, cái kia là Megu tiền bối luận điểm. Ta rõ ràng kỳ thực Conan mới là kẻ cầm đầu thế nhưng Mizuma Suki sở dĩ kinh ngạc. Kỳ thực là bởi vì nếu như Inomoto Azusa cùng Mori một nhà quan hệ tốt. Liền nói rõ nàng ở nguyên tác bên trong là một cái cụ có nhất định nội dung vở kịch người. Dựa theo nội dung vở kịch cần tới giảng, bên cạnh nàng không nên phát sinh thiết thực bất hạnh nói cách khác. Inomoto Azusa vẫn kiên trì ý nghĩ có thể là đúng. Hung thủ thật sự không phải Inomoto Sugihito nếu không phải Inomoto Sugihito. Như vậy hung thủ sẽ là ai chứ? Mizuma Suki xoay người. Theo bản năng liếc mắt nhìn Kawase Toji thật giống mới vừa cùng Inomoto Azusa nói cái. Gì lặng lẽ lời, đang từ bên người nàng rời đi đi ra ngoài cửa Kawase tiên sinh vừa nãy nói cái gì? Kawase Toji đi rồi sau khi Mizuma Suki hướng đi Inomoto Azusa. Trắng ra hỏi chỉ là một ít những khác việc tư. Cùng Kaka vụ án không có quan hệ rồi. Inomoto Azusa lắc đầu một cái, xin mời nói một chút, Mizuma Suki kiên trì hỏi, ai nha? Là cô gái việc riêng tư rồi. Người đàn ông này tốt quá phận. Inomoto Azusa đỏ mặt nói rằng, nhưng là Kawase tiên sinh cũng là cái nam chứ. Mizuma Suki một bộ, ngươi ở đậu ta, vẻ mặt nói tới rồi tối ngày hôm qua giám thị ta cảnh sát. Đây. Inomoto Azusa phi thường đông cứng nói sang chuyện khác, đương nhiên là thay ca về nhà nghỉ ngơi. Đi tới, ngươi tìm bọn họ có việc. Mizuma Suki không có vạch trần, mà là theo Inomoto Azusa lại nói nếu như Inomoto Azusa một môn tâm tư không lời muốn nói cái. Kia Mizuma Suki như thế nào đi nữa hỏi cũng hỏi không tới đáp án chính xác. Ra như trước như vậy dùng khí thế đe dọa. Thế nhưng này sẽ thúc đẩy Inomoto Azusa càng nhanh hơn cũng muốn phía đối lập có thể là Kawase Toji. Vì lẽ đó hiện nay cũng chỉ có thể nhìn kỵ Inomoto Azusa. Nhìn nàng cùng Kawase Toji đến cùng muốn làm cái gì mờ ám, có một vị cảnh sát tối ngày hôm qua. Giúp ta ngăn cản một vị trộm bao tiểu thâu. Thế nhưng ngày hôm qua không có cơ hội nói tiếng cảm ơn. Vốn là nghĩ hôm nay ở phòng cà phê thời điểm nói cảm ơn, Inomoto Azusa giải thích vậy thì các loại. Chậm một chút thời điểm bọn họ để đổi ban đi. Hẳn là lúc xế chiều lại đây, Mizuma Suki thuận miệng nói rằng. Lại nói là người nào cảnh viên. Hắn đều không nghe người ta đề cập tới chuyện này, ta còn không biết tên của hắn. Chính là cái kia vóc dáng có một chút tiểu. Tóc có chút trường cảnh viên, Inomoto Azusa khoa tay một hồi cái kia cảnh viên thân cao, hẳn là Kenji Yuki Di, xem ra ngươi không chờ được đến hắn, Mizuma Suki thở dài, Inomoto Azusa lập tức sốt sắng lên đến. Hắn làm sao? Bình tĩnh, Mizuma Suki giờ khóc giờ cười nói rằng, cái kia hai hàng tối ngày hôm qua nguội, nửa đêm bị đông cứng cảm mạo xin nghỉ, lẽ nào là Inomoto Azusa đột nhiên lộ ra tự trách biểu hiện, Mizuma Suki xem hiểu cái ánh mắt này. Ý thức được tự mình nói chuyện không nên nói. Vội vã bổ cứu nói. Ngươi yên tâm, này cũng không phải trách nhiệm của ngươi. Ở bên ngoài giám hộ là cảnh sát công tác. Cái khác cảnh viên ở cảnh sát bên trong ngồi rất ấm áp. Chỉ có Kenji này hai hàng thoát áo khoác ở bên ngoài chạy lung tung, Conan nước trái cây ta vẫn không có đi lấy. Còn có Mori tiên sinh cà phê. Gặp lại Inomoto Azusa không biết có nghe được hay không. Xoay người rời đi, Mizuma Suki nhún nhún vai. Lôi kéo Mori đại thúc bên cạnh một cái ghế ngồi xuống. Gọi tới một vị khác người phục vụ muốn một ly cà phê. Mori tiên sinh không có cao kiến gì không? Mori đại thúc đem quần áo dính máu bức ảnh trả lại Mizuma Suki. Mizuma Suki hỏi, nghi hoặc đúng là có một ít. Bất quá lần này ta có thể không phải trinh thám. Chỉ có điều là tiểu Azusa tiểu thư bằng hữu mà thôi. Chỉ xem không hỏi, chỉ nghe không nói. Mori đại thúc cười nói, thế nhưng Mori đại thúc vừa dứt lời. Conan thì có lời muốn nói. Chỉ là ở Mori đại thúc cùng Mizuma Suki song trọng nhìn gần bên dưới lại ngột ngạt trở lại kỳ. Quái cái kia bộ quần áo không đúng. Conan yên lặng suy nghĩ. Nổ súng sau khi bắn lên dòng máu tuyệt đối không phải bộ dáng này. Thế nhưng cái kia Mizuma Suki không nên chú ý không tới chuyện này mới đúng vậy. Hắn đang suy nghĩ gì? Vẫn là nói hắn biết nguyên nhân. Đại thúc dáng vẻ cũng không đúng lắm. Nếu vừa nãy như vậy nói khẳng định là cũng phát hiện điểm này. Thế nhưng tại sao không hỏi đây? Lẽ nào thật sự bởi vì chỉ đóng vai một cái thân phận bằng hữu muốn toàn bộ hành trình quan sát mà? Thôi, Conan rơi vào trầm tư thời điểm. Mizuma Suki lấy ra giấy bút ở viết vẽ vời, nếu vụ án hung thủ 99% không? Phải Inomoto Sugihito. Cái kia hiện nay hiểm nghi người chính là Kawase Toji cùng người chết thê tử Toritaira Megumi tử. Bởi vì Kawase Toji khả nghi tiếp xúc Inomoto Azusa. Vì lẽ đó tiên khảo lự hắn hiểm nghi vấn đề Mizuma Suki dùng tối bổn cơ sở phương pháp. Trên giấy soạt soạt soạt viết xuống đến một dãy lớn đứng Kawase Toji góc độ lên có thể lợi. Dụng thủ pháp hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.